Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3111, chương 3109, Thần Hổ Đàm. Thần Hổ Đàm tại Thanh Hổ giới Trung Bộ, rời đi Tần Vân Sơn có một ít cự ly, truyền tống đi qua phải lớn nửa tháng. Nơi này bởi vì có một ngọn núi rất giống một cái thần hổ mà nổi tiếng. Thần Hổ Đàm ngay tại Thần Hổ Sơn bên trong. Nơi này kỳ thật bị rất nhiều cường giả hoặc là đại tộc đều chiếm cứ qua. Trước kia là bị một cái đại tộc chiếm cứ. Đằng sau cái này đại tộc xuống dốc. Lúc này mới bị hiện tại lão ma sở chiếm cứ. Mộc Nhất Sơn Nhân. Đây là cái này lão ma ngoại hiệu. Tên thật là gì không biết. Cái này lão ma tại phụ cận rất nổi danh. Coi như hung ác tộc cũng không dám trêu chọc hắn. Cái này lão ma là một cái linh hồn cường giả. Còn có một cái pháp khí. Đã từng rất nhiều lão ma hoặc đại tộc đều tiến đánh qua Thần Hổ Đàm. Đều bị hắn đánh lui. Cái này lão ma không chỉ linh hồn cường đại. Còn am hiểu bày trận. Nhiều năm như vậy đi qua. Thần Hổ Đàm bên trong bị hắn bố trí vô số cường đại thần văn pháp trận. Bình thường Thánh Hoàng muốn công kích, thần văn pháp trận đoán chừng đều không thể phá vỡ. Lục Ly đứng tại Thần Hổ Đàm phía dưới, nhìn xa xa tòa kia ngọn núi to lớn, nhìn thật rất giống một cái ngửa mặt lên trời gào thét cự hổ. Nhất là hổ đầu càng là rất sống động, Thần Hổ Đàm ngay tại hổ đầu chỗ khu vực. Nghe nói cái này Thần Hổ Sơn nắm giữ một cái cường đại thiên địa thần trận. Có thể lặng yên hấp thu phương viên trăm vạn giảm thiên địa linh khí. Đem thiên địa linh khí chuyển hóa về sau. Lúc này mới xuất hiện linh tuyền. Cái này một cái linh tuyền liên tục không ngừng. Mặc dù chảy ra lượng rất nhỏ. Tích lũy tháng ngày phía dưới tạo thành một tòa đầm nước. Đây chính là Thần Hổ Đàm tồn tại. Linh tuyền có thể tăng phúc linh hồn, hiệu quả viễn siêu thần dược. Sở dĩ Mộc Nhất Sơn Nhân chiếm cứ Thần Hổ Đàm tương đương có được một đầu lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn bảo tàng, linh tuyền không ngừng chảy ra. Vậy tương đương có phải hay không đoạn tại chế tạo thiên thạch a? Bán đi đại lượng thiên thạch về sau, Mộc Nhất Sơn Nhân mua rất nhiều chân quý trận thạch. Để Thần Hổ Sơn pháp trận trở nên càng thêm cường đại. Gần ngàn năm đến đã không có bất luận cái gì cường giả cùng chủng tộc đi tiến đánh Thần Hổ Sơn. Cường giả chân chính chướng mắt Thần Hổ Đàm. Bình thường cường giả không phá nổi Thần Hổ Sơn pháp trận. Nếu như là đại tộc không dám tùy tiện trêu chọc Mộc Nhất Sơn Nhân. Bởi vì năm đó có một cái đại tộc tiến đánh Thần Hổ Sơn. Bị Mộc Nhất Sơn Nhân ám sát hơn phân nửa tộc nhân. Cuối cùng bị ép cả tộc di chuyển. Hôm nay Lục Ly đến rồi. Mục đích của hắn không phải chiếm cứ Thần Hổ Sơn. Chỉ là vì lấy linh tuyền. Hắn cần diệt đi toàn bộ huyết tộc. Vậy cần một chút thần dịch. Cái này Thần Hổ Đàm là so ra mà nói tốt nhất lấy địa phương. Vây quanh Sơn chuyển hai vòng. Lục Ly lặng yên bay đi. Đi tới phụ cận trong một cái sơn động, Huyết Linh Nhi sớm đã lặng yên đi dò xét Thần Hổ Sơn thần văn. Giống như Huyết Linh Nhi không có biện pháp lời nói, Lục Ly liền hội từ bỏ lần này hành động. Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ không mạnh, cũng không có Huyết Linh Nhi phá trận năng lực. Sở dĩ Huyết Linh Nhi không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn không muốn cùng Mộc Nhất Sơn Nhân phát sinh xung đột. Hắn chỉ muốn lặng yên vô tức tiến vào Thần Hổ Sơn. Sau đó đem Thần Hổ Đàm bên trong thần dịch toàn bộ lấy đi. Vậy hắn lập tức sẽ rời đi. Thần Hổ Đàm mặc dù là một tòa đầm nước, nhưng so thiên trì lớn hơn. Ít nhất có mười mấy cái thiên trì lớn như vậy. Giống như có thể đem bên trong thần tuyền đều cho lấy đi. Kia đầy đủ Lục Ly dung luyện ra mấy chục tích thần dịch. Lục Ly trong sơn động đem thánh sơn sắp xếp cẩn thận. Sau đó tiến vào viên kia dưới cây thần tu luyện. Lẳng lặng chờ đợi Huyết Linh Nhi dò xét kết quả. chỉ cần huyết linh nhi có thể lặng yên phá trận, vậy hắn liền có thể lợi dụng thần ẩn thuật lặng yên ẩn vào đi, đem thần tuyền hấp thu tựu đi. Mộc Nhất Sơn nhân rất già, loại này cấp bậc cường giả không có chuyện sẽ không ngồi ngẩn người. Bình thường hội sẽ bế quan tu luyện, sở dĩ chỉ cần hắn cẩn thận một chút có phải hay không sẽ kinh động Mộc Nhất Sơn nhân. Quan Dương bọn hắn cũng không cùng tới, nhưng cũng không có ở tại Tần Vân Sơn, mà là tại Tần Vân Sơn an trí mấy cái hạ nhân. Lục Ly để bọn hắn giám sát toàn bộ Thanh Hổ giới, cũng đừng huyết tộc giết tới, bọn hắn còn không biết, đến lúc đó tựu chết được oan. Nửa tháng chớp mắt tựu đi qua, huyết linh nhi trở về, truyền âm đem Lục Ly đánh thức. Chủ nhân, nơi này thần văn hoàn toàn chính xác rất cường đại, muốn chính diện tiến đánh phá vỡ lời nói, thật là khó khăn vô cùng. Coi như ta đi toàn bộ phá vỡ lời nói, ít nhất phải thời gian mấy năm. Lục Ly nghe xong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Huyết Linh Nhi đây là trong lời nói có hàm ý à? Hắn vội vàng hỏi, nếu là ta chỉ muốn chui vào đi vào đâu, cái này độ khó tựu nhỏ rất nhiều. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, hắn cái này thần văn pháp trận hết thảy có tầng 7. Tầng 7 thoạt nhìn là trùng điệp, không có góc chết, nhưng ta phát hiện một đầu đường tắt, ta có thể lợi dụng thần văn lỗ thủng mang ngươi đi vào. Nhưng ta không bảo đảm tại xúc động thần văn thời điểm cường giả kia sẽ phát hiện. Dạng này a, Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Huyết Linh Nhi có biện pháp dẫn hắn đi vào, nhưng có khả năng bị Mộc Nhất Sơn nhân phát hiện, đây cũng là bình thường. Dù sao những này pháp trận là Mộc Nhất Sơn nhân bố trí, giống như hắn tại thanh tỉnh trạng thái dưới có cảm ứng cũng là bình thường. Lục Ly năm đó ở Ung Hoàng trong mộ bố trí rất nhiều tiểu thần văn, một khi có người xúc động Lục Ly liền có thể phát giác, đây là một cái đạo lý. Lục Ly trầm ngâm một lát hỏi, Thánh Sơn cần bao lâu có thể hoàn toàn chữa trị? Huyết Linh Nhi nghĩ nghĩ nói ra, ít nhất cũng phải nửa tháng đi. Kia chưa nóng vội đi vào trước, chữa trị Thánh Sơn đi. Lục Ly ra lệnh, cũng quyết định được chủ ý. Chỉ cần Thánh Sơn có thể toàn diện chữa trị, vậy coi như cho Mộc Nhất Sơn nhân phát hiện cũng không quan trọng. Cùng lắm thì cưỡi Thánh Sơn đào tẩu chính là. Mộc Nhất Sơn nhân thực lực cùng Quỷ Vũ lão tổ không sai biệt lắm, không phá nổi Thánh Sơn. Tốt, Huyết Linh Nhi chuyên tâm đi sửa phục Thánh Sơn. Lục Ly ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Quan Dương bọn hắn giám sát toàn bộ Thanh Hổ giới, Lục Ly cũng không lo lắng. Huyết tộc quá tốt phân biệt, không có khả năng lặng yên vô tức chui vào đây. Rất nhanh đi qua một tháng, Huyết Linh Nhi vẫn chưa hoàn toàn chữa trị Thánh Sơn. Lục Ly lại bị đánh thức. Quan Dương tìm được hắn, Quan Dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tới tựu đơn đầu gối quỳ xuống nói ra, đại nhân, huyết tộc tới, bất quá bây giờ chỉ là tới một chút đỉnh cấp trinh sát. Đã đến huyết tộc đại bản doanh, bọn hắn bắt đầu điều tra hung thủ, mà lại có một cái huyết tộc đế cấp, tựa hồ cảm ứng được huyết ấn khí tức, chính hướng bên này bay tới. A, Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên hừ lạnh nói, cái này đế cấp ngươi có thể đối phó a? Quan Dương nhẹ gật đầu. Lục Ly khua tay nói, giết, sẽ tiến vào Thanh Hổ giới huyết tộc trinh sát cũng toàn bộ đánh giết, một cái cũng không được thừa. Ta bên này nhiều nhất cần một tháng thời gian, cho ta kéo một tháng thời gian. Tuân mệnh. Quan Dương bay ra ngoài. Bọn hắn bây giờ cùng Lục Ly một con đường đi đến đen, kia là không có biện pháp, đem cái kia huyết tộc đế cấp cùng trinh sát đánh giết. Chờ huyết tộc phái ra cường giả tới ít nhất cũng phải một tháng thời gian a, đến lúc đó Lục Ly xuất thủ, tới một cái chết một cái. Quan Dương nhanh chóng về tới phụ cận trong thành nhỏ, sau đó lập tức triệu tập hắn mấy cái huynh đệ, tách ra hành động. hắn đi chặn đánh huyết tộc cái kia đế cấp, các huynh đệ còn lại đi tìm kiếm những cái kia huyết tộc trinh sát, toàn bộ giết chết. Lần nữa qua nửa tháng, huyết linh nhi truyền âm vang lên: chủ nhân, thánh sơn đã toàn bộ chữa trị, lực phòng ngự giống như trước đây, không có gì khác nhau. Tốt, động thủ. Lục Ly thình lình đứng lên, thân thể lóe lên xuất hiện tại thánh sơn bên ngoài. Hắn khua tay nói: phá trận, dẫn đường, chúng ta lặng yên chạm vào thần hổ đàm. Khai hai ngày hội, không có cách nào gõ chữ. Hậu thiên khôi phục bình thường đổi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.